Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2273, chương 2273, đặc thù gặp mặt. Trương Kiến Hào nói ra câu nói này, nhất thời để Lý Minh nghe được sững sờ. Hắn thông minh như vậy người, thoáng cái liền nghe ra Trương Kiến Hào lời nói bên trong hàm nghĩa. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Cả ngày hôm qua, hắn xác thực đem tâm tư toàn bộ đặt ở Yên Nhi trên thân. Nếu như Yên Nhi ra chuyện, hắn cũng không có ý định một mình sống sót. Có thể hiện tại xem ra, hắn hôm qua ý nghĩ xác thực thực phi thường tự tư. Linh giới hiện tại tình huống, không chỉ có quan hệ đến hắn cùng bạn bè may mắn lập nên cơ nghiệp, đồng thời cũng quan hệ lấy chỗ có Hoa Hạ khu các người chơi lợi ích. Muốn nói nghiêm trọng hơn một số, linh giới lợi ích đã liên lụy đến chỉnh quốc gia cùng thế giới bố cục biến động. Làm linh giới xuất hiện một khắc này, xã hội loài người liền đứng tại một cái quan trọng điểm mấu chốt phía trên. Linh giới đại biểu là một cái hoàn toàn mới giả thuyết xã hội xuất hiện. Cái này đem quan hệ đến cả nhân loại tương lai kết giao mới cục diện. Tại giả thuyết xã hội bên trong, không có quốc tịch phân chia, không có quốc gia phân chia. Tất cả người chơi đối xử như nhau hưởng thụ lấy giả thuyết xã hội loại này công nghệ cao mang đến tiện lợi. Ở cái này trong thế giới giả lập, các người chơi không cần học tập nhiều nước lời nói, không cần tiêu phí thời gian bay vọt Đại Châu cùng Hải Dương. Tại trong thế giới giả lập thông qua truyền tống liền có thể lập tức gặp nhau, xử lý một số trong hiện thực không cách nào làm được sự tình. Có người nói điện thoại cùng mạng lưới phát minh, triệt để giữa người và người rút ngắn khoảng cách. Như vậy linh giới xuất hiện, thì làm cho tất cả mọi người không phân chủng tộc toàn bộ có thể mặt đối mặt tiến hành giao lưu. Đây vẫn chỉ là linh giới cơ sở công năng mà thôi. Thông qua cái này thế giới giả tưởng bình đài, mọi người có thể làm sự tình thực sự quá nhiều, mà lại đại đa số đều là trong thế giới hiện thực không cách nào làm được sự tình. Chính là bởi vì linh giới tầm quan trọng, mới có thể dẫn phát như thế trận này quốc gia ở giữa âm mưu phong ba. Bởi vì bất luận là quốc gia nào, đều muốn tại linh giới bên trong nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Cái này không đơn thuần là quan hệ đến tài phú cách xu, càng là tương lai thế giới một cái trọng yếu xu thế. Mà Lý Minh chính là lần này linh giới xuất hiện về sau, nhóm đầu tiên bởi vậy phát huy tài năng người chơi. Bọn họ tại trong thế giới hiện thực chẳng làm nên trò trống gì, lại tại trong thế giới giả lập rực rỡ hào quang, làm mỗi một loại thời đại tiến đến lúc, chắc chắn sẽ có như vậy một số trước đó một mực tiếp nhận thất bại người đột nhiên đứng lên, cũng trở thành toàn thế giới chú mục ngôi sao. Tỉ như thời đại chiến tranh những cái kia tướng quân cùng thống soái, cùng nghe nhiều nên thuộc nhân vật anh hùng, bọn họ liền là bởi vì thời đại chiến tranh xuất hiện mới bỗng nhiên quật khởi. Trước đó bọn họ cũng là người bình thường. Còn có Internet thời đại bỗng nhiên xuất hiện từng cái thương nghiệp cự nhân. Lớn nhất đại biểu tính chính là cái kia họ Mã truyền kỳ nhân vật. Vốn là hắn chỉ là một cái bình thường tiếng Anh giáo viên. Trước đó đại học thi mấy lần mới vượt qua kiểm tra. Tìm việc làm cho tới bây giờ thì không thành công qua. 24 người trúng tuyển 23 người. Duy chỉ có thì hắn bị soát xuống tới. Nhưng chính là một người như vậy, lại thành tựu một thời đại truyền kỳ. Người nói hắn thất bại thời điểm có ưu điểm gì, người nào cũng nhìn không ra tới. Nhưng là hắn sau khi thành công, làm bất cứ chuyện gì đều bị vô số người tiền hô hậu ủng. Có rất ít người lại đến nghi vấn hắn. Lý Minh hiện tại cũng giống vậy. Hắn trước đó cũng chính là người bình thường. Vì cái gì hiện tại có thể xuất lĩnh như thế chúng nhiều người chơi, cũng thu đến như thế truy phủng, trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Bởi vì, hắn vừa vặn ở vào thời đại thủy triều phía trên, Lý Minh ngồi ở trong xe, nghĩ đến vừa mới Trương Kiến Hào một câu hai ý nghĩa lời nói. trên mặt không khỏi cảm giác có chút nóng rát, không có ý tứ. Bây giờ hắn nắm giữ tư nguyên, đầy đủ cải biến linh giới hiện trạng, đồng thời bảo hộ Hoa Hạ khu người chơi, thậm chí là tổ quốc lợi ích. Hắn nhất định phải làm chút chuyện đi ra. Trước đó trong lòng của hắn một mực có một ý tưởng, để hắn thủy chung không cách nào làm ra sau cùng quyết định. Nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt, thời điểm vừa đến nhất định phải xuất thủ. Lý tiên sinh, ngài nghĩ gì thế? Trương Kiến Hào trông thấy hắn sau khi lên xe vẫn trầm mặc không nói, thuận tiện kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi. Lý Minh cười hồi đáp. Ba chiếc xe Việt dã chính đang nhanh chóng chạy bên trong. Lý Minh cùng Trương Kiến Hào lấy xe cộ bị bảo vệ bảo hộ ở trung gian. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Trên thực tế ở chung quanh vô số xem thường mắt đông nghịt bên trong, còn có càng nhiều hộ vệ trong bóng tối bảo hộ, mà lại trên trời còn có máy không người lái tùy thời theo. Đối với hắn, công tác bảo an quốc gia đã phi thường trọng thị, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm tự hào. Trước kia hắn chỉ là vì kiếm tiền, vì không nhận M quốc khi dễ mới xuất lĩnh người chơi tiến hành phản kháng. Nhưng giờ khắc này lên, hắn suy nghĩ trong lòng là như thế nào mới có thể trợ giúp Hoa Hạ tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ngồi trên xe, cùng Trương Kiến Hào trò chuyện, xe cộ không ngừng tiến lên. Hơn một giờ đi qua, đội xe đi vào ngoại ô một mảnh lâm viên trong thế giới. Cũng không phải là tiến về thủ đô phi trường, nơi này mới là Phó Minh Hiên máy bay riêng sau khi đến chuyên dụng phi trường. Nhìn qua giống như là một cái công viên rừng rậm, nhưng trên thực tế, nơi này ẩn giấu đi quân đội phi trường cùng đại hình căn cứ quân sự. Lý tiên sinh, phía trước cũng là khách sạn, phi trường ngay tại trước tửu điếm mới trong Sơn Cốc. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Trương Kiến Hào nói ra. Tốt, nơi này ta chưa quen thuộc, hết thảy nghe ngươi an bài. Lý Minh gật đầu nói. Còn có một việc không có sớm nói cho ngài. Chúng ta có một vị lãnh đạo muốn gặp ngài. Chính ở phía trước khách sạn phòng trà gặp mặt. Trương Kiến Hào nói ra. Lãnh đạo, ta biết. Lý Minh trong lòng giật mình, đoán được vị lãnh đạo này thân phận nhất định là không tầm thường. Xe cộ rất nhanh dừng sát ở một tòa cự hình cửa chính quán rượu miệng. Tòa này khách sạn xây dựa lưng vào núi, đồng thời tọa lạc ở giữa hai ngọn núi. Khách sạn vừa vặn đem hạp cốc toàn bộ phong kín. Muốn tiến vào hạp cốc, chỉ sợ đến xuyên qua cả tòa khách sạn mới được. Đội xe vừa dừng lại, phía trước liền có mấy tên người mặc quân phục chiến sĩ nghênh tới. Đem sau khi cửa xe mở ra, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào liên tục xuống xe. Long tổ thành viên môn lưu tại bên cạnh xe chờ đợi. Mấy cái tên chiến sĩ cầm lấy máy móc, trước đem hai người từ trên xuống dưới kiểm tra một lần về sau, quay người dẫn hai người hướng cửa chính quán rượu đi đến. Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, quay đầu nhìn lấy chung quanh tình huống. Trước tửu điếm mới là mảng lớn rừng già rậm rạp, vừa mới tới trong rừng rậm cái gì đều không nhìn thấy. Vượt qua rừng rậm sau mới bỗng nhiên xuất hiện hùng vĩ như vậy khu nhà. Xác thực đem hắn chấn kinh không nhẹ. Lý tiên sinh chớ khẩn trương, bình thường như thế nào, ở chỗ này thì như thế nào? Trương Kiến Hào ở bên người nhẹ giọng nhắc nhở. Cảm ơn, ta minh bạch. Lý Minh gật gật đầu, đi theo hắn một đường tiến vào cửa chính quán rượu. Nặc đại khách sạn, trong đại sảnh vô cùng trống trải, căn bản không nhìn thấy vài bóng người, mà lại đại đa số là công tác nhân viên, hoặc là thân thể mặc tây phục, vừa nhìn liền biết là nhân viên bảo an thân phận. Nhà này khách sạn cũng không đối ngoại. Lý Minh đã làm ra phán đoán, hắn trước đó trên xe chỉ ở cùng Trương Kiến Hào nói chuyện. Đội xe cái gì thời điểm tiến vào rừng rậm hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chắc hẳn tại tiến vào rừng rậm lúc, chỗ đó liền đã bố trí gác cổng,